Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 14, tử lương trò chơi. 11, tử lương theo trong túi móc ra một điếu thuốc, điểm lên, không có ý gì rút một cái, chờ đợi lấy cái hố bên trong truyền đến phép ma tiếng mắng chửi. Thế nhưng là, trời à, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Người rốt cục vẫn là tin tưởng ta. Phép ma thanh âm theo trong cửa hang truyền đến. Tử lương lập tức sửng sốt. Cái gì? Babu đè xuống chính là màu lục nút bấm. Hắn có chút không dám tin nhìn về phía Babu. Chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ ở thời điểm này đột nhiên lại lý trí? Vậy cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Coi như ngươi muốn đè xuống màu lục nút bấm. Cái kia cũng hẳn là đứng tại nút bấm đến đây 5 phút tâm lý đấu tranh. Hoặc là ghé vào cửa hang cùng phép ma tiên sinh đánh lên mấy hiệp miệng cầm mới đúng à. Chẳng lẽ nói, tử lương giống như đột nhiên minh bạch cái gì? Đúng lúc này, trên tường nút bấm bên cạnh nhỏ lỗ khảm bên trong. Cong một tiếng, trượt ra một bình nhỏ dược tề. Xem ra, đây chính là ghi âm băng nhạc bên trong nói tới giải dược. Chỉ thấy Babu tiên sinh một bả nhấc lên giải dược. Nhưng là hắn không có trực tiếp uống hết. Mà là nhanh chóng quay người. Chạy vào lên một gian. Cũng chính là liên quan tới tử lương cùng Andrew cái kia trong phòng. Tử lương bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, tựa như là hắn suy nghĩ như thế. Vài giây đồng hồ về sau, Babu liền chạy trở về, mà trong tay của hắn, chính mang theo tử lương trước đó dùng cái kia thanh liêm đao. Mà lúc này, theo không ngừng ù ù âm thanh, cái hố để trần đã lên cao, phép ma đầu đã tiến vào tầm mắt của mọi người. Giờ phút này hắn chính ngửa đầu, liều mạng đem một cái ống nghiệm bên trong chất lỏng rót vào trong miệng của mình. Nhưng mà chỉ nghe lốp bốp liên tiếp chạy âm thanh, Babu tiên sinh một cái phần hông liền nhảy vào vẫn chưa hoàn toàn thăng lên tới trong cạm bẫy. Sau đó không nói hai lời, một thanh liêm đao trực tiếp chém vào tại phép ma trên cổ. Đến lúc này, mọi người cũng tự nhiên là đều hiểu Babu ý nghĩ. Trước đè xuống màu lục nút bấm đạt được giải dược, lại dùng liêm đao chém chết phép ma. Không thể không nói, đây là cái cũng không tệ lắm chủ ý, tức có thể sống sót, lại có thể báo thù, mà lại Babu cái này một chém 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Phép ma chính ngửa đầu hướng miệng bên trong rót đồ vật, ngành cổ tựa như là chờ lấy người tới chém đồng dạng. Vì lẽ đó một đạo hàn quang lướt qua, phép ma phần cổ phong phú mạch máu trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi bão táp, phép ma đương nhiên không nghĩ tới chờ đợi mình sẽ là một kết quả như vậy. Hắn này lại còn đắm chìm trong đạt được giải dược trong vui sướng. Vì lẽ đó ngay cả tránh đều không có tránh. Chờ hắn ý thức được phát sinh cái gì lúc, đao kia lưỡi đao đã thật sâu khảm vào mình xương quai xanh bên trong. Nhưng cũng chính là bởi vì có xương quai xanh cản trở. Vì lẽ đó phép ma rất may mắn không có lập tức chết đi. Hoặc là nói, làm sự tình dài bộ óc người là nhất không chọc nổi. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, phép ma vậy mà kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức phản ứng tới. Mà lại, hắn còn nương tựa theo sau cùng cỗ này liều chết đồng dạng lực lượng. Một thanh níu lại Babu nắm chặt liêm đao tay. Cùng đánh nhau ở cùng một chỗ. Cái này liên tiếp biến cố thực sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả tựa ở bên tường Irene cùng cái kia nửa chết nửa sống tàn chi nam đều chưa kịp hét lên một tiếng. Mà lại, không đợi lên cái này biến cố xong việc. Kế tiếp biến cố liền theo nhau mà đến chỉ nghe oanh một tiếng. Toàn bộ cái hố để trần nháy mắt bị ép rơi xuống. Sau đó hai bên vách tường nhanh chóng bắt đầu tụ lại. Tiếp theo là một trận kêu thảm nương theo lấy xương cốt vỡ vụn cái chủng loại kia, két, âm thanh. Quá trình này chỉ dùng 3-4 giây, làm mọi người ý thức được phát sinh cái gì lúc. cái hố vách tường đã khép lại, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Còn có một cỗ mới vừa tới được đến phát ra mùi máu tươi. Tốt, a, ta biết cái này liên tiếp miêu tả thực sự là có chút hỗn loạn. Nhưng là không có cách, bởi vì những chuyện này phát sinh chính là như thế hỗn loạn. Vì lẽ đó ta giờ phút này cũng chỉ có thể nói. Cái kia tàn chi nam đối, dích so, đánh giá vẫn là rất đáng tin cậy. Còn nhớ câu nói kia a? Tại hắn trong trò chơi, liền muốn tuân thủ hắn quy tắc trò chơi. Rất hiển nhiên, Pabu tiên sinh là nghĩ đầu cơ trục lợi. Vì lẽ đó, hắn cũng chết, mà sở dĩ dạng này. Hẳn là, Jigsaw, tại ngay từ đầu liền thiết kế cái bẫy này thừa trọng đo. Làm trọng lượng quá lớn hoặc là kịch liệt lắc lư lúc. Cái hố để trần liền sẽ rơi xuống. Đồng thời trực tiếp khởi động hai bên vách tường chốt mở. Lại hoặc là tại liêm đao cầm trên tay lắp đặt một cái máy nhận tín hiệu. Làm liêm đao tiến vào cái hố phạm vi lúc liền tự động khởi động. Tóm lại, không tuân thủ quy tắc, liền phải trả giá đắt. Cũng tỉ như tại gian phòng thứ nhất, Irene cần đem ngón tay luồn vào tường trong động thời điểm. Nếu như nói khi đó Irene nghĩ đầu cơ trục lợi, dùng cá biệt cái gì cây gậy đi đâm cái kia chốt mở. Ta nghĩ 8-9 phần 10 liền sẽ không biết từ chỗ nào bay tới mấy quả đạn. Để Irene mệnh tang tại chỗ. Quá nhanh, quá đột ngột, quá vượt quá nhân ý liệu. A, nơi này nói ra được nhân ý liệu. Đương nhiên không bao gồm Tử Lương. Hắn tựa hồ là đã sớm biết sẽ là kết cục này. Vì lẽ đó tại cái này toàn bộ quá trình bên trong. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Phép Ma cùng Pabu hai người, mà là một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm góc tường Irene cùng Tàn Chi Nam. Khóe miệng còn mang theo không rõ ý nghĩa mỉm cười. Lúc này, két, một tiếng, đều này lại, không cần nhìn cũng biết. Gian phòng này khóa cửa bị mở ra. Giờ phút này, bên trong cả gian phòng chỉ còn lại ba người. Irene sụi lơ tại nơi hẻo lánh. Kỳ thật bắt đầu từ lúc nãy, nàng liền ở vào một chủng loại giống như thần du trạng thái. Cả người đều giống như không có linh hồn, mà cái kia Tàn Chi Nam cũng đã hai mắt hiện ra không khỏe mạnh màu đỏ. Bắt đầu không ngừng ho khan, thỉnh thoảng phun ra hai cái máu tươi, mắt nhìn thấy chính là một cái lập tức liền độc phát thân vong người đáng thương. Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi hướng đi góc tường hai người, ép xuống thân thể, đi thôi, cửa mở, hắn nói, cái kia Tàn Chi Nam phát ra một trận ho sặc sụa. Khí quản bởi vì khí lưu quá lớn bắt đầu co rút, để tiếng hít thở lộ ra giống như là một đài biến chất máy hút khói. Irene chậm rãi quay đầu, hai mắt tiêu điểm tiêu, tốn. Rất lâu mới tập trung tại bác sĩ này trên mặt. Cửa mở, nàng giống như lúc này mới kịp phản ứng Tử Lương nói cái gì. A, cửa mở là có thể thế nào? Ta đã không muốn đi tiếp nữa. Ây, Tử Lương lẩm bẩm, vừa mở miệng nói ra. Nhưng Irene lại lắc đầu, ra hiệu Tử Lương không nên nói nữa xuống dưới. Ta không muốn chơi, quá mệt mỏi, khả năng tựa như là Jigsaw. Nói, ta làm sai chuyện, vì lẽ đó nên tiếp nhận trừng phạt. Vậy liền để ta yên tĩnh chết tại cái này đi. Ta hiện tại ngay cả một ngón tay đều không muốn động. Nàng thản nhiên nói, ánh mắt tan rã nhìn về phía một cái căn bản không tồn tại tiêu điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.